Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422 ám chiêu. Đảo mắt lại quá một tháng, nghỉ đông tiến đến, tại đây khó được bình tĩnh bên trong. Cảnh Vân Chiêu cũng đem Hồng ra phố buôn bán hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là kia phố buôn bán kiến tạo trong quá trình phát sinh sự tình tựa hồ nhiều có chút quá phận. Này vật liệu xây dựng thường xuyên ra vấn đề. Này công nhân 3 ngày 2 đầu bị thương. Đồng loại sự tình nhiều như lông châu. Quả thực không giống như là một cái xí nghiệp lớn công trường sẽ xuất hiện chuyện này. Ngay cả kia công trường nhà thầu nhóm đều cảm thấy này Hồng Giao hạng mục có chút tà hồ. Như là bị ai nguyền rủa dường như không dứt. Mà ngày này chỉ nhìn kia đào cơm một cái sẻng đi xuống, lại là toát ra một đống màu trắng đồ vật. Mọi người thò lại gần vừa thấy, sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh. Chỉ nhìn trong đất thế nhưng không thể hiểu được chôn mấy chục cá nhân cốt. Đào đến người cốt thật cũng không phải nhiều hiếm lạ chuyện này. Rốt cuộc lớn như vậy một khối thổ địa, phía dưới ra điểm vấn đề cũng là bình thường. Chỉ là dĩ vãng này khối địa phương cũng kiến không ít phòng ở, là bị người rửa sạch quá. Người này cốt chôn đến cũng không thâm. Nếu có kia trước kia sớm nên bị đào ra, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Hơn nữa công trường bên trong mỗi ngày xảy ra chuyện nhi, quả thực quá mức thường xuyên một chút, không thể không làm người ra đầu tê dại. Đem chuyện này xem nghiêm trọng vài phần. Vân Chiêu, ngươi nói này Hồng Thiên có phải hay không làm người nào thần cộng phận sự tình? Chúng ta còn không có xuống tay đâu. Kia vấn đề liền liên tiếp không ngừng. Hiện tại bọn họ công trường đã có công nhân bắt đầu bãi công. Nếu là Hồng Thiên bất ân vỗ thêm tiền lương, công nhân nhóm khẳng định không làm money trong công ty. Bạch Du Ân cười nói. Cảnh Vân Chiêu cũng cử đến kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn trong tay ảnh chụp, càng cảm thấy đến có chút không thể hiểu được. Nàng mỗi ngày tiếp xúc dược điền, thực hiểu biết tân thổ cùng cũ thổ khác nhau. Bị đào ra bạch cốt này phiến mà ở đào khai phía trước, tuy rằng nhìn như cùng quanh thân không có gì khác nhau, nhưng nếu cẩn thận quan sát nói vẫn là có thể phát hiện bất đồng. Này bạch cốt hẳn là người khác chuyên môn vùi vào đi. Nhưng đây chính là mấy chục cụ a, nếu không phải mô hình, kia chỉ sợ cũng là từ một ít mộ mà tổ tiên mộ bái ra tới. Nhưng không có khả năng một chút tiếng gió không lộ, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, hẳn là còn có khác người nhìn chằm chằm Hồng ra. Cảnh Vân Chiêu nói, Bạch Du Ân vừa nghe, nghĩ nghĩ, có thể hay không là Đường lão gia tử giúp chúng ta. Không có khả năng, lão gia tử người nọ nếu muốn động thủ, sẽ không dùng loại này biện pháp, hắn sẽ trực tiếp chèn ép. Cảnh Vân Chiêu thập phần xác định. Nói xong lúc sau, ngược lại nghĩ tới một người khác, gần nhất Hồng gia công trường xuất hiện sự tình càng như là cho nàng đưa nhược điểm. Giống như có người biết nàng ở cha Hồng gia vấn đề nhỏ giống nhau. Liên tiếp không ngừng hiện ra ở nàng trước mặt. Phương thức này đảo có chút giống là Lê Thiếu Vân bút tích. Cảnh Vân Chiêu nghĩ như thế, trong đầu hiện ra Lê Thiếu Vân mang theo vài phần cười xấu xa mặt, tâm tình phức tạp. Ta tưởng ta hẳn là biết là ai. Đã có người thế chúng ta chế tạo cơ hội, kia chúng ta chỉ lo bắt lấy là được. Bạch đại ca, ngươi mua được một ít người tiến đến nháo sự, liền nói này Hồng gia công trường có cái trộm sắc tặc, lại chụp mấy chương ảnh chụp truyền tới trên mạng. Mặt khác, chúng ta trong khoảng thời gian này không phải chụp không ít Hồng gia công trường tình huống sao, cũng truyền đi lên. Cảnh Vân Chiêu nói, Internet lực lượng nàng chính là kiến thức quá. Chỉ cần có cũng đủ thủy quân. Bảo đảm làm Hồng Gia đứng vững vàng trang báo. Đây chính là miễn phí thế Hồng Gia làm tuyên truyền đâu. Hồng Thiên phải biết rằng, không chuẩn cười chết qua đi. Cảnh Vân Chiêu trên mặt vất quá một tia cười lạnh. Bạch Du Ân vừa thấy, nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu so phía trước phúc hắc chút. Trước kia tuy rằng năng lực đủ cường, nhưng từ trước đến nay quang minh chính đại. Hiện tại lại học được dùng một ít ám chiêu. Hết chương.